Chương 258, Lạc Thiên Ý theo Tường Vân khách sạn đi ra, Lạc Tịch Nhi may mắn nhất chính là, nàng xuất thân tại Lạc gia, không phải kia cái gì Cốc gia. Bất luận tông môn gì đều hy vọng chính mình địa bàn quản lý thế gia, có thế thêm gia linh căn tư chất tốt đệ tử, hy vọng môn hạ đệ tử, một đời càng mạnh hơn một đời. Lúc trước nàng bị kiểm trắc ra đơn hệ thuần hỏa linh căn lúc, Nguyên Thần Tông cho Lạc gia ban thưởng, để lão tổ cao hứng thật nhiều ngày. Chỉ là không giống với nhà khác, lão tổ đem tông môn ban thưởng, còn có Lạc gia cho ban thưởng, cùng một chỗ đặt ở tổ tử, nàng vừa vào bậc trúc cơ, liền cho nàng. Cốc gia đâu từng tầng bóc lột, cốc chính phiền lợi dụng sở hữu có linh căn con cái, bộ cốc thị tông gia cung cấp. Cốc gia lại lợi dụng cốc lệnh tắc linh căn tư chất, hướng tông môn thỏ tay. Hoa tán ở trong mắt nàng, xem như đỉnh đỉnh lợi hại. Đáng tiếc, vì đem cốc lệnh tắc thu tới tay bên trên, bí mật cũng là cầm số lớn chỗ tốt cho cốc gia. Bọn họ xem như thông minh, kỳ thực ngu như lơn nở một cái ngay cả tông môn ban thưởng đều có thể tham gia tộc. Phía sau đời tôn học theo dưới, cũng không chính là nuôi thành cốc chính phiền người như vậy. Chỉ là đáng thương cốc lệnh tắc cùng lưu duyệt, như vậy một đôi người thông minh, làm sao lại không phải xuất thân Lạc gia đâu nếu nàng có như thế một đôi song thai tỉ muội. Thời gian kia, chà chà ba ai nha ca, ngươi làm cái gì đâu ta còn chưa nói ngươi làm cái gì đâu, trong mắt lẹn qua đến chạy qua, nói một chút, nghĩ cái gì vai điểm tử đâu Lạc Tịch Nhi xoa xoa đầu, lật ra cái lường ít. Đến cùng là mắt của ta hạt châu lẹn qua đến lẹn qua đi, vẫn là ngươi tròng mắt lẹn qua đến lẹn qua đi lạc. Thiên Ý phẫn nộ, biết rất rõ ràng hắn đang tìm cái gì, liền không thể chủ động thẳng thắn sao ngươi đến cùng phải hay không ta thân muội a ổ cái này ngươi phải đi hỏi cha ta cùng ta nương, dù sao ta lớn lên giống nương, là bọn họ con gái ruột kia là nhất định, ngươi có phải hay không ta anh ruột vấn đề này ngược lại thật sự là phải suy nghĩ thật kỹ. Nộ nhớ lúc trước ngươi cùng Thiên Vọng ca bọn họ cùng một chỗ chơi, làm lăn lộn đầu. Đi đi, ta hỏi ngươi, Lư Duyệt ở cái kia gian phòng liền biết người này là tìm đến Lư Duyệt, Lạc Tịch Nhi rất muốn thở dài, ca, ngươi muốn vào phòng tạm giam, chỉ để ý vào, đừng lôi kéo ta. Nói bậy cái gì nghĩ đến mấy lần bị quan thê thảm đau đớn, Lạc Thiên Ý run lên, ta cùng Lư Duyệt là bằng hữu, nàng đến Nguyên Thần Tông Phường Thị đến. Ta thế nào cũng muốn tận tận tình địa chủ hư u nghi đi cái này ngược lại là không có vấn đề. Lạc Tịch nói chuyện thở mạnh, tại anh ruột ánh mắt sáng lên thời điểm. Bất quá, nàng hiện tại khẳng định không tâm tư phản ứng ngươi. Vậy được rồi, nàng sẽ ở nơi này mấy ngày đánh lại nếu không thì quá, mắng lại mắng bất quá. Lạc Thiên Ý vô cùng biệt khuất, chỉ tốt lùi lại mà cầu việc khác. Vậy ta có thể nói không tốt, Lạc Tịch Nhi lôi kéo anh ruột rời đi. Nàng vừa mới luận chứng nàng cha ruột không phải người tốt, nói với cốc lệnh tác, lúc gặp mặt lại, muốn giết cha nàng. Loại sự tình này có lẽ mấy ngày đều hồi phục không đến. Nếu là có thể giết, bằng Lư Duyệt luôn luôn xuất thủ lưu loát, không được đã sớm động thủ. Hiện tại còn chạy đến cốc lệnh tác nơi này nói, rõ ràng là nàng một lần lại một lần, không xuống tay được. Lạc Tịch Nhi lắc đầu, nha đầu kia cố ý chạy đến Nguyên Thần Tông đến, lôi kéo cốc lệnh tác luận chứng nửa ngày. Chỉ sợ là muốn cho nàng động thủ giết cha ruột chuyện, lại tìm điểm lý do, để cốc lệnh tắc cũng vô pháp trách nàng đi ta đi xem một chút nàng. Lạc Thiên Ý chỉ muốn thoát khỏi muội muội. Ca, ngươi là ta anh ruột, ta có thế hại ngươi sao Lạc Tịch Nhi muốn bị ca ca ngốc của mình khí cười, kia cái gì, ngươi nghĩ thừa lúc vắng mà vào chuyện, liền muốn cũng không cần suy nghĩ. Lư Duyệt tính tình hẳn là loại kia, sở hữu dám nhìn nàng trò cười người. Nàng toàn bộ làm thịt cao y chu nở dê loa y kia. Lạc Thiên Ý ngây người, đúng vậy a, nha đầu kia tính tình thật không tốt. Vậy còn ngươi nàng như thế nào không thịt ngươi ca, ngươi cùng ta có thể so sánh sao muội muội ngang đầu dạng, để Lạc Thiên Ý một ngu mở máu kẹt tại cuống họng ở giữa, nhà không ra, cu nở dê nuối không trôi. Ca, thật không phải ta đã kích ngươi. Lạc Tịch Nhi không muốn nhà mình lão ca, đi tại đơn phương yêu mến một con đường bên trên. Một đường đi đến đen, ta cùng với nàng gặp qua thật nhiều thứ mặt, nàng một lần cu nở dê không đề cập tới ngươi. Trước kia nàng gân mạch tàn phế, ngươi nói ngươi phải cố gắng, để tiêu giao coi trọng ngươi, khả năng có chu tờ hí. Nhưng là bây giờ tiêu giao vì nàng ra lớn như vậy chiến trận, ngươi sáng suốt, đều biết, nàng gân mạch căn bản vấn đề không lớn ngươi cảm thấy ngươi còn có hy vọng sao Lạc Thiên Ý trên mặt có chút trắng. Huống chi? Nàng đối cốc chính phiền như vậy không thông cảm, vậy vẫn là nàng thân cha, ngươi cảm thấy, có thể làm cho nàng an tâm nam nhân, là ngươi dạng này nhị thế tổ có thể sao lần trước, tứ gia gia còn cùng ngươi phân tích thời gian dài như vậy, ngươi đều làm gió thoảng bên thai đúng không? Hai người các ngươi ta có thể lại một lần nữa nói, căn bản không có khả năng. Lạc Tịch Nhi lần nữa giữ chặt ca ca tay, chúng ta về nhà đi. Lạc Thiên Ý nhìn muội muội nửa ngày, chậm rãi lấy ra tay của nàng, ý của các ngươi, ta đều biết, nàng đã không thoải mái, ta đi theo nàng uống chén rượu liền tốt. Ca Tịch Nhi, trên đời này không chỉ ngươi muốn bằng hữu, ta cũng muốn bằng hữu. Lúc trước nói lời nàng, cũng chỉ là sợ nàng tại Tiêu Giao Môn không vượt qua nổi. Nhìn xem ngang đầu rời đi huynh trưởng, Lạc Tịch Nhi chợt phát hiện nàng thân đại ca, khả năng đúng là lớn rồi. Như thế nào phiền muộn như vậy đâu? Phi phi phi xa xa, Cốc Chính Phiền nhìn thấy cái này cùng chính mình hai cái nữ nhi đều rất thân cận nữ hài, tại kia càng không ngừng phi miệng, rất là không nói gì. Biết đoạn điểm cắt hắn hồ, đem cái kia hắn dùng để chuyển tiếp huyết mạch nữ nhi bắt đi, hắn cũng rất sốt ruột. Mấy tháng này, hắn cu nở dê đem phương nam tu tiên giới chuyển toàn bộ, đáng tiếc không nha đầu kia bất luận cái gì manh mối, tìm không thấy một điếm đầu mô y khó khăn biết nàng đến Hoa Gia. Hắn tại Hoa Gia bên ngoài chuyển mấy ngày, bởi vì bên trong Tiêu Giao Trư Nguyên Anh, không dám hạ thủ. Hiện tại tốt rồi, xú nha đầu thật tốt Tiêu Giao không trở về, chạy đến nơi đây đến, chán nở dê lẽ lại chỉ vì thấy lệnh tắc Cốc Chính Phiền liếc một cái kia tưởng vần khách sạn, vội vàng túi đầu xuống, cách đó không xa, Cẩn Sơn mấy người, chính một đường cười nói trở về. Nghĩ đến có quan hệ Lư Duyệt mới nhất nghe đồn, hắn kỳ thật cu nở dê rất quan tâm. Nếu như nha đầu kia gân mạch thật sửa lại thành công, chính mình lấy thêm nàng chuyển tiếp huyết mạch, nàng khẳng định không vui lòng. Vụ trộm nhìn ở thấy Cẩn Sơn bọn họ đi vào trong khách sạn, Cốc Chính Phiền sờ sờ cái cảm, trong mắt lóe ra một chút ánh sáng, đánh xuống xú nha đầu tiên đồ, để nàng cả một đời, chỉ có thể nhìn, rốt cuộc sờ không được, nên càng thú vị đi. Đợi đến một ngày nào đó, thấy được nàng chính mình thân sinh hải nhi, gọi hắn hôn hôn tổ ra Cốc Chính Phiền lẻ lưỡi. Hơi liếm một cái bên môi, khỏe miệng đãng xuất ý cười, để theo đường vòng qua người, cũng nhịn không được, đánh cái run. Trở lại lầu ba, mỗi về phòng của mình Cốc Lệnh Tắc cùng Lư Duyệt, đều tại đóng cửa cùng một thời gian nhốt gian phòng cấm chế, lại đồng loạt nhíu chặt lông mày. Hai người bọn họ đều đang nghĩ ngày hôm nay nói chuyện, Lư Duyệt nghĩ là, có hay không cái gì khả năng sơ hở, để người khác bắt đến. Cốc Lệnh Tắc nghĩ là, cùng mỗi mỗi lúc nói chuyện, cái kia chợt lóe lên đồ vật. Đến cùng là cái gì ra hỏa? Cái kia giấu ở trong xương mù chân tướng, hình như gần ngay trước mắt, rồi lại xa cuối chân trời, rõ ràng nàng cảm giác đã sờ đến, rồi lại như thế, đột nhiên đi xa, nàng liền nhìn cũng không thấy rõ. Cốc Lệnh Tắc ngồi ở chỗ đó, cố gắng nghĩ lại, nàng vài lần muốn sờ đến đồ vật nửa ngày sau, nhìn qua cách nhau một bức tường địa phương, thật sâu thở dài. Nàng cùng Lư Duyệt là song thai sinh ra, hình như vài lần muốn sờ đến vật kia thời điểm, đều là muội muội tâm tư chìm nổi không chừng thời điểm. Hiện tại Lư Duyệt không tại trước mặt, nàng ngay cả cái kia còn có chút mơ hồ ấn tượng, hình như đều muốn chạy mất. Còn có, nàng làm sao lại nói với Lư Duyệt Linh Khư Tông lúc trước cho nàng đệ tử số định mức chuyện ngày hôm nay nói chuyện, hình như là Lư Duyệt tại dẫn đạo nàng đem những lời kia nói ra, rõ ràng có một số việc, bằng tính tình của nàng, là vô luận như thế nào. QNZ sẽ không ngay trước Lạc Tịch Nhi người ngoài kia nói ra được. Cốc Lệnh Tắc vân vê ngạch, Lư Duyệt vẫn nghĩ giết cha, nàng luôn luôn dẫn đạo nàng nói chuyện, là muốn cho nàng thấy rõ cha bản chất, là muốn cho nàng, tại nàng giết cha thời điểm, không đi nhiều hơn can thiệp sao thế nhưng là nàng rõ ràng đã nói qua, sẽ không lại qua nở cha. Dùng sức đập mấy lần đầu, Cốc Lệnh Tắc là càng nghĩ càng loạn, nàng hiện tại chỉ có thể an ủi mình, là muội muội tại nàng muốn giết cha chuyện bên trên. Cho chính nàng động viên. Dù sao, đã từng có vô số lần, Lư Duyệt luôn luôn có cơ hội, đi giết cha, nàng luôn luôn không có động thủ, có lẽ như năm đó nhớ nương bình thường, dù là lại đau hận, cu nở dê hạ không được cái kia ngoan thủ. Nàng luôn luôn không hạ thủ được, hiện tại chạy đến nơi đây đến, là bởi vì nàng rốt cục quyết định, nhất định phải hạ thủ sao. Cốc Lệnh Tắc loạn thất bát tao nghĩ đến, càng nghĩ càng loạn, đứng lên đẩy ra cửa sổ, đổi thành nhớ nàng cha. Cha biểu lộ Duyệt thế nhưng lại ác hơn nhiều, hắn hướng nàng xuất thủ thời điểm, chỉ sợ sẽ không như vậy không sạch sẽ. Một tiếng kéo dài thở dài, vừa mới than thở đến một nửa, Cốc Lệnh Tắc đột nhiên kết tại kia, xa xa, cái kia ngẩng đầu, cùng người có kẻ mặc cả trống không lá bùa người, mặc dù chỉ là phía bên phải mặt, có thế sau hai ẩn tại tóc trắng ở giữa to bằng móng tay nốt ruồi son, như vậy rõ ràng, không phải liền là cha sao. Giáp Lục gian phòng cửa sổ một trận vang động, cũng là đẩy mà ra, nghĩ đến nàng cùng Lư Duyệt một ít tâm linh tương thông, Cốc Lệnh tắc tim đập như trống trầu. Mang mang nhắm mắt, Lư Duyệt vừa định xem xét trước mặt rung động là chuyện gì xảy ra, liền thính phòng cửa phòng mở động, chỉ đành chịu xoay người đi mở cửa. Lư Duyệt, ngươi cái xú nha đầu, đến Nguyên Thần Tông đến, chỉ tìm Tịch Nhi, có phải là quên ta đi nhìn thấy cười đến một mặt sán lạ Lạc Thiên Ý? Lư Duyệt cố gắng trấn phấn tinh thần, ngươi đều là kính một chân nhân quan môn đệ tử, nghe nói loay hoay trồng vó, ta nào dám còn tới nghiền ép ngươi đây. Là Tịch Nhi nói Lạc Thiên Ý mải mải rằng, ngươi nghe Tịch Nhi nói lung tung vậy, người khác không biết, ngươi còn không biết ta là loại kia có thể an an ổn ổn ngồi xuống làm việc người sao đây. Cũng là, Lư Duyệt cười, vị này nháo đằng bản sự, hình như chỉ trên nàng, không tại nàng dưới, ta nghe Tịch Nhi nói như vậy thời điểm, còn tưởng rằng ngươi làm trưởng môn đệ tử, đổi tính tử, đáng tiếc rất lâu. À ngươi đáng tiếc cái gì? Lạc Thiên Ý tại Lư Duyệt trên mặt không thấy được cái gì không nhanh, cảm thấy hắn lại bị lão muội cho xuyến. Đương nhiên đáng tiếc, nghe nói ngươi một mực là tại Nguyên Thần Tông đi ngang người, ta đến bây giờ, cho tới bây giờ chưa từng thấy đi ngang đường, muốn nhìn một chút thôi. Ba Lạc Thiên Ý phi thường tự nhiên gõ Lư Duyệt đầu, ta cùng đều ngươi nói bao nhiêu lần, ngươi này miệng thúi ba như thế nào còn không thay đổi, đổi ngươi dám đánh ta không muốn lăn lộn đúng không? Lư Duyệt đem đang muốn cho hắn châm trà cái chén một ném, nội trường đi qua. Lạc Thiên Ý vội hướng về sau nhảy lên, hắc hắc, ngượng ngùng, bình thường đánh Tịch Nhi đánh đã quen. Ngươi không phải liền là muốn nhìn đi ngang người sao? Ta lúc này đi cho ngươi xem, đi cho ngươi xem. Nhìn xem người nào đó, mở ra hai cái cánh tay, giống con cua bình thường đi bộ thời điểm. Lư Duyệt thực tế là khí nộ không được. Thế nào bây giờ thấy đi Lạc Thiên Ý một bức đáng thương dạng, ta đại tiểu thư, ta là tới tận tình địa chủ hư u nghi, thế nào, ta mời ngươi hảo hảo đi ăn trừ cờ một bư a cái gì chủ nhà tình nghĩa ngươi là đến nói xin lỗi đi. Lư Duyệt cũng không phải dễ gạt như vậy, ta bị thương thời gian dài như vậy, ngay cả Tịch Nhi đều cho ta tặng đồ, ngươi đâu. Lạc Thiên Ý choáng, cần thiết hay không vừa đến đã ăn cướp hắn nàng đưa cho ngươi hai giọt giày trời dịch. Trong đó có một giọt chính là ta, như thế. Nào nàng thế mà không nói sao tổ tông của ta, vật kia, ta hiện tại thật không lấy được. A Lư Duyệt khỏe miệng giật một cái, vậy ngươi cũng nghe nói chứ, giày trời dịch đi theo ta một đống đồ vật, đồng loạt đã đánh mất. Đúng vậy a, nhiều như vậy bảo bối tốt, nếu như hắn, khẳng định được thổ huyết. Lạc Thiên Ý vướt một cái mồ hôi trên đầu, xem ở ngươi biến thành nghèo rất ngồng tơi phân thượng, ta có thể lại giúp đỡ hai ngươi gốc trăm gia thảo. Vật này, đối gân mạch hình như cũng không ít chỗ tốt, Lư Duyệt cười he he thỏ tay, kêu mau đem tới đi. Sớm biết liền không tới. Nhiều năm không gặp đủ loại lo lắng, tại thật đối mặt Lư Duyệt thời điểm, lại nhớ lại, nàng vô số lần ăn cướp chính mình dạng, Lạc Thiên Ý phiền muộn phi thường ném đi hai cái hộp ngọc đi ra. Xú nha đầu, ta hỏi ngươi, ngươi gân mạch có phải là chữa trị không sai biệt lắm ừm vậy ngươi còn ăn cướp ta. Lư Duyệt tại hắn một cái giành được thời điểm. Tốc độ cực nhanh đem hai cái hộp ngọc tất cả đều thu vào, Tịch Nhi đều đưa ta hai giọt giày trời dịch, bất quá hai gốc trăm gia thảo, ngươi đến mức nhỏ mọn như vậy sao? Ta hẹp hỏi ta từ nhỏ đến lớn, đều là chỉ có vào chứ không có ra. Lạc Thiên Ý ấm ức, lại gặp được ngươi một lần, ngươi ăn cướp ta một lần. Ồ lần này chúng ta cũng không phải gặp được, là ngươi chủ động đưa tới cửa. Lư Duyệt hai mắt cười thành hình trăng lưới liềm, địa chủ ngươi còn muốn mang ta đi ăn trừ cờ một bư a còn muốn ăn trừ cờ một bư a quá hố người có hay không. Lạc Thiên Ý rất muốn ngã xuống đất, lại không đứng lên. Nhanh lên. Lư Duyệt đá đá hắn, hôm nay đang hảo tâm tình không tốt, nguyên bản không ai theo nàng một khối nhậu nhẹt, đang chuẩn bị đóng kín cửa, tự chữa thương thanh. Hiện tại cái này xem bộ dáng là bạn nhậu người xuất hiện, đương nhiên muốn đi ra ngoài thật tốt ăn trừ cờ một bư a trấn an nàng bị thương tâm linh. Ta một ly trà đều không lộng lấy uống. Đây là nhà ngươi trà, ngươi muốn uống bao nhiêu uống không. A Lư Duyệt lôi hắn đi ra ngoài, nghe nói Nguyên Thần Tông bên này món ngon nhất chính là mã não con tôm canh, hương hoàn da cá, tuyết trắng lỏng phiến bánh ngọt ngừng ngừng ngừng. Ngươi biết những vật này đắt cỡ nào sao? Bình thường một tịch, chỉ xuất một bàn liền rất cao cấp. Lư Duyệt nhi nở thấy hắn, Nguyên Thần Tông trưởng môn đệ tử, đường đường Lạc gia thiếu gia. Ngươi có ý tốt sao? A a a Cốc Lệnh tắc ở bên trong nghe được Lạc Thiên Ý, chi hoa gọi bậy bị Lư Duyệt cả xuống lầu, nguyên bản mới lòng khí, lại chặt chẽ nói tới. Chưa xong còn tiếp.